Bất Diệt Long Đế, chương 21 còn có ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Địch Bá mang đi bộ lạc tất cả thành niên võ giả tựu liền hơn 50 tuổi võ giả đều mang đi. Dù sao lần này đi càng nhiều người thu hoạch được tiền thưởng càng nhiều, Địch Bá cho rằng đi Hàn Băng Thâm Uyên bên ngoài đóng giữ không có nửa điểm nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ trong bộ lạc chỉ còn lại một chút già yếu phụ tàn, chiến lực nhất cường đại liền là cụt một tay lão giả mấy người tăng thêm Địch Hòa Địch Thiên Địch Hãn mang về một chút người trẻ tuổi. Giờ phút này tối cường Địch Hòa chạy trốn, Địch Hãn bị Lục Linh bắn giết, Địch Thiên bị Lục Ly chảm. Cụt một tay lão nhân trước ngực bị đuổi một đao có thể thấy được xương cốt vết thương, nếu như là lúc tuổi còn trẻ đây không tính là cái gì, đã qua 60 trước đó thụ thương là phi thường chí mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có ba cái lão giả, một cái bị trọng thương, một cái cánh tay bị chặt đứt, một cái khác dọa cho bể mật gần chết. Còn Địch Lư mười mấy người trẻ tuổi càng là không dám nhúc nhích, toàn bộ bộ lạc võ giả đều bị Lục Linh Lục Ly tỷ đệ kinh hãi. Càng xa xôi rất nhiều lão bà tử lão mụ tử tuổi trẻ phụ nữ càng là sợ choáng váng. Đây đều là phổ thông nữ tử, không có sức chiến đấu, lá gan cũng nhỏ, rất nhiều người đều không dám nhìn. Chỉ có mấy cái lão mụ tử gào gào khóc lớn, một chút đại hài tử dọa đến nhao nhao chạy trở về bản thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly một tay nhấc lấy nhỏ máu đao, một tay kéo tỉ tỉ từng bước một tiến lên. Lục Linh khóe miệng ngậm lấy ý cười, bị Lục Ly kéo tay trong tay áo lấy mạng nỏ thời khắc chuẩn bị bắn, một cái tay khác chống quải trượng, khập khiễng hướng tiền phương đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khóc cái gì, cụt một tay lão nhân chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức đứng lên, hắn hướng mấy cái lão mụ tử giống lên vài tiếng, toàn trường lập tức an tĩnh lại, chậm rãi trở nên giống như chết yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Lục Ly tỉ đệ từng bước một tiến lên tiếng bước chân, còn có Lục Ly trên đao nhỏ máu thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, Lục Ly đi tới cụt một tay lão nhân tiền phương, mấy cái khác lão giả xách theo đao thối lui đến bên này, ngay tại cụt một tay phía sau lão nhân không xa. Lục Ly ngừng lại, trường đao nâng lên chỉ vào cụt một tay lão giả nói. Lão cẩu, ngươi có để hay không cho đường? Không cho thì thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cụt một tay lão nhân là cái nhân vật hung ác, hắn giận mắt trợn lên trừng mắt Lục Ly. Nội tâm của hắn không phục lắm, nếu không phải bên trong tử thực thảo độc chỉ bằng Lục Ly một cái huyền lực đều tu luyện không ra phế vật cũng có thể tổn thương hắn. Lục Ly Lục Linh hôm nay đại khai sát giới, máu nhuộm Địch Long bộ lạc giống như liền để các nàng tỷ đệ dễ dàng như thế rời đi, cụt một tay lão nhân cảm giác thật mất mặt tại bộ lạc thành lập nhiều năm uy nghi hội. Sẽ, không còn sót lại chút gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là Địch Bá thân thúc thúc, Địch Bá không tại bộ lạc, hắn trở thành bộ lạc người dẫn đầu, hắn như lui ra, Địch Hãn cùng Địch Thiên tựu chết vô ích. Không cho ngươi liền đi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng, buông ra Lục Linh tay, thân thể như báo phóng đi. Hắn đã giết đỏ cả mắt như là đã giết một cái Địch Thiên, hắn không thèm để ý giết nhiều mấy cái. Lục Linh nói cụt một tay lão nhân có thể là giết chết ông ngoại hung thủ, bất luận có phải thật vậy hay không, Lục Linh kém chút bị cường bạo còn gãy chân, trở về tìm cụt một tay lão nhân muốn cái công bằng. Lại chỉ cấp 10 cái kim diệp tử đánh, điểm này liền để Lục Ly không thể chịu đựng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay Địch Hòa đám người hành động, rõ ràng đạt được mấy người thụ ý, cái này cụt một tay lão nhân vừa rồi muốn giết hắn, giờ phút này muốn ngăn đường không cho phép các nàng rời đi, cái kia chính là địch nhân rồi. Đối đãi địch nhân, Lục Linh nói nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trong đầu giờ phút này cũng chỉ có cái này bốn chữ, hắn bắn tới, trường đao huyễn hóa ra từng đạo chướng mắt đao mang, đối cụt một tay lão nhân hung hăng bổ tới. Keng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo trầm muộn nổ vang, cụt một tay lão nhân bị thương, huyền lực nhiễu loạn làm sao có thể chống đỡ được, trường đao bỗng chốc bị đập bay, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Lục Ly đôi mắt băng lãnh như dã thú, thân thể bước nhanh đuổi theo, trường đao thật cao vung lên, thời khắc có thể bổ xuống, hắn nhìn chằm chằm cụt một tay lão nhân giống giận. Có để hay không cho, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cụt một tay lão nhân thật là cái nhân vật hung ác, hắn cắn răng quát ầm lên. Không cho tiểu dã chủng, ngươi có gan giết ta. Bá Nhi đã là Triệu gia ngoại đường trưởng lão, chờ hắn trở về các ngươi tỷ đệ tất bị chém thành muôn mảnh, phơi thây hoang dã. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly bạo giống một tiếng, trường đao trọng trọng phách dưới, một đao đem cụt một tay lão giả bổ đi ra hơn 10 mét, ngực tiên huyết cuồn phún, đã bị mở ngực mổ bụng, rõ ràng sống không được. Tứ ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái khác lão giả cùng thổ lâu đài phụ cận lão giả đều kinh hô lên vây lại, Lục Ly quay đầu hướng Lục Linh nhìn một cái sau lập tức đuổi theo. Lục Ly xách theo nhỏ máu trường đao từng bước một hướng tiền phương đi đến, cự ly cụt một tay lão nhân thi thể tiền phương một trượng, hắn lại ngừng lại, trường đao chỉ phía xa một đám lão có người nói. Các ngươi niên kỳ đều lớn rồi, sống không được mấy năm, hôm nay ta không muốn lại giết người. Không muốn chết nhường đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm sáu cái lão giả toàn bộ quay đầu nhìn qua Lục Ly, đầy mắt oán độc cùng cừu hận, bất quá không có người nào dám nói chuyện, càng không có người dám động thủ. Ta tiến lên 10 bước không nhường đường, đừng trách ta vô tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly từng bước một hướng tiền phương đi đến, trong ánh mắt sát khí càng lúc càng nồng nặc tại đi đến 5 bước lúc rốt cục có người sợ, một cái lão giả trước tiên thối lui đến một bên. Có người dẫn đầu, những người còn lại nhao nhao bắt trước, ai cũng không muốn chết, giờ phút này đã không người là Lục Ly đối thủ, chỉ có thể chờ đợi địch bá trở về báo thù rửa hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá còn có một cái lão giả không có lui, liền là bị Lục Ly chém trúng cánh tay, kém chút bị đánh đoạn lão giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là cụt một tay lão nhân đường đệ, cụt một tay lão nhân bị giết, ánh mắt hắn bên trong đều là hồng quang, không chỉ có không có thối lui, ngược lại giống giận hướng Lục Ly vọt tới. Lão thất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái lão giả kinh hô lên, Lục Ly con mắt đỏ lên nổi giận phóng đi, nhấc đao trùng điệp một bổ, vạn cân cự lực nện xuống, lão giả đã bị thương làm sao có thể chống đỡ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả cả người lẫn đao bị đánh bay ra ngoài, nửa người đều bị đánh đến máu thịt be bét, lại chết một người. Còn có ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly dương đao lạnh mắt liếc nhìn phụ cận lão già, giờ khắc này hắn triệt để hóa thân giết người cuồng ma, hôm nay ai còn dám chặn đường, hắn tuyệt đối giết chết bất luận tội. Toàn trường cấm như ve mùa đông, rốt cuộc không ai dám đứng ra, còn có thanh niên thậm chí dọa đến hai chân rung động, xem Lục Ly mục quang tựa như lệ quỷ đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhẹ nhõm mang theo Lục Linh người xuyên Việt người, hướng bộ lạc cửa trước đi đến, mới vừa đi ra bộ lạc bên ngoài, đằng sau lập tức truyền đến từng đợt tiếng mắng chửi. Lục Ly, ngươi phát rồ, ngươi chết không yên lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái tiểu tạp chủng chờ tù trưởng trở về coi như các ngươi bỏ chạy chân trời góc biển, hắn chắc chắn sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Đúng, lập tức phái người đi tìm tù trưởng, nhất định muốn đem này đối vạn ác bất xá tỷ để chặt thành 18 đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái này đáng giết ngàn đao, từng đợt tiếng mắng chửi truyền đến, còn có mấy cái lão mụ tử tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Lục Ly nhướng mày dừng bước lại, nhìn đằng sau một chút nhưng không có lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại Lục Linh quét mọi người một chút, mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta là đi Vũ Lăng Thành, các ngươi có thể để địch bá đi Vũ Lăng Thành tìm chúng ta báo thù. Chúng ta tỷ đệ hôm nay giết người, các ngươi bộ lạc nếu có thể giết chết chúng ta, đây là bản lãnh của các ngươi, chúng ta tuyệt không phàn nàn. Còn có quay đầu chúng ta hội, sẽ, kỹ càng điều tra năm đó ông ngoại của ta chiến tử một chuyện, như thật cùng bộ lạc có quan hệ, sở hữu tham dự người ta cam đoan một cái cũng sẽ không lưu lại. Mặt khác hảo hảo đối đãi Lục thúc công, ai nếu dám chuyện như vậy giận chó đánh mèo cùng hắn, chỉ cần chúng ta tỷ đệ không chết ngày sau tất diệt hắn cả nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Linh sau khi nói xong quay người chống quải trượng hướng tiền phương đi đến, Lục Ly vội vàng đỡ lấy nàng rời đi, mọi người lần nữa cảm giác toàn thân lạnh. Lục Linh trước kia bọn hắn có thể coi như trò đùa, hôm nay qua đi cũng rốt cuộc không ai dám khinh thường cái này nữ tử, còn có cái kia huyền lực đều tu luyện không ra phế vật Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn qua tỷ đệ hai người từ từ đi xa, một cái lão giả trong mắt chảy xuống lão lệ, mặt mũi tràn đầy hối hận thi thao. Hôm nay họa nên mệnh chung kiếp số A, chúng ta không nên như thế đối đãi bọn hắn tỷ đệ, lại càng không nên năm đó làm kia chuyện sai. Lục Nhân Hoàng nhi nữ, lại thế nào có thể là phế vật? Lão thập nhất ngươi nói bậy bạ gì đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên khác lão giả khiển trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tên tiểu tạp chủng này liền là Bạch Nhãn Lang, muốn ta nói năm đó liền nên chàm thảo trừ căn, nếu không cũng sẽ không có hôm nay họa. Việc này chỉ có thể mau chóng đi thông chi tù trưởng, lập tức đuổi giết bọn hắn tỷ đệ, Vũ Lăng Thành không thể động võ tiến vào thành liền phiền toái. Sợ cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lão giả hừ lạnh nói, Vũ Lăng Thành hoàn toàn chính xác không thể động võ, đây là Liễu gia lập hạ quy củ. Nhưng lúc này không thể so với xưa nay, Liễu gia tao ngộ đại biến, thực lực đại tồn, Triệu gia hiện đã có thể cùng Liễu gia chống lại. Bá Nhi là Triệu gia ngoại đường trưởng lão, muốn chém giết các nàng tỷ đệ không phải dễ như trở bàn tay sao? Đúng đúng đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái lão già gật đầu nói, sau đó đối địch lư bọn người quát. Mấy người các ngươi hỗn chứng còn đứng ngay đó làm gì, lập tức đi tìm tù trưởng bẩm báo, để hắn phái người truy sát hai tên tiểu tạp chủng này. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Địch Lư mang theo hai người hướng bộ lạc bên ngoài phóng đi, bằng nhanh nhất độ hướng Hàn Băng Thâm Uyên chạy như điên, rất nhanh biến mất tại phương Bắc. Giao diện cho điện thoại, cách chương.